Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 494, đảo ngược. Đảo ngược, lại đảo ngược, góc truyện audio.com, phi hành đội xe bình ổn chạy tại đi hướng Carina trang viên trên đường. Ở giữa chiếc kia xa hoa nhất tọa giá bên trên, lúc này đã hoàn toàn hồi phục bình tĩnh. Salin một thân chỉnh tề rúc vào Chu Diệp trong ngực, nhu thuận hướng mình tân chủ nhân tự thuật chủ nhân trước hết thảy sự tích chủ nhân. Carina là một cái cực độ tự tin nữ nhân, nàng thường xuyên nói một câu nói chính là tại nàng từ điển bên trong không có có thất bại cái này từ đơn. Thật sự là một cái thú vị nữ nhân. Chu Diệp nhẹ vỗ về Salin mái tóc thấp giọng cười nói, bất quá nhất khiến ta giật mình chính là thế mà ngươi vẫn là một cái. Chủ nhân. Salin hờn dỗi cắn Chu Diệp một ngụm, sau đó nói, dù sao Carina nàng là một nữ nhân a, nàng. Mặc dù ưa thích nữ nhân, nhưng là nàng ghét nhất những nam nhân kia đồ vật cho dù là giả cũng không được a, vậy các ngươi trước kia đều là thế nào? Ách ngươi hiểu, Chu Diệp tò mò hỏi. Chúng ta, Salin có chút thẹn thùng cùng Chu Diệp cắn cắn lỗ tai. Chu Diệp giật mình, nguyên lai ngoài hành tinh cũng có loại này kỹ nghệ a, chủ nhân ngươi quá xấu rồi. Salin không thuận theo vặn vẹo một cái, dù sao Chu Diệp lời nói thật sự là quá trực tiếp. Ngồi ở một bên Fiona có chút lo lắng nói, chủ nhân, đã chúng ta đã biết Carina dự định, vì cái gì không trực tiếp đi qua chế phục nàng đâu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được tại đối phương dương dương đắc ý cảm thấy ngươi đã bước vào bẫy dập của nàng, trở thành một cái đợi làm thịt cừu non lúc trong nháy mắt loại kia nhân vật xoay chuyển sẽ cho người cảm thấy rất thú vị sao? Chu, Diệp có chút ác thú vị nói. 857 tốt a chủ nhân ta chỉ là có chút lo lắng an toàn của ngươi. Fiona biết mình chủ nhân kỳ thật chỉ là ác thú vị đi lên, muốn nhìn một chút Carina cái này tràn đầy tự tin cô nàng, trong nháy mắt phát hiện hết thảy đều biến không ở trong khống chế của mình phấn khích biểu lộ mà thôi. Yên tâm đi ta không phải nói qua cho ngươi sao. Chu Diệp một tay lấy Fiona nắm ở trong ngực của mình, cười an ủi coi như toàn bộ vũ trụ đều hủy diệt ta cũng sẽ bình yên vô sự ân. Fiona nhu thuận nhẹ gật đầu, đem toàn thân của mình rúc vào tự mình chủ nhân trong ngực. Rất nhanh, đội xe liền mở ra đô thị khô, đi tới một mảnh chim hót hoa nở địa phương. Tại cái này kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có sinh thái khô, Chu Diệp thậm chí còn chứng kiến mấy cái trôi nổi ở giữa không trung ngọn núi, có mấy đạo thác nước từ. Những này ngọn núi bên trong phiêu nhiên mà xuống, đem chọn cái sinh thái khô làm nổi bật như là tiên cảnh. Chủ nhân, chúng ta đã tiến nhập Carina trong trang viên. Salin nhắc nhở, ân ta đã biết, Chu Diệp nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh, nhẹ gật đầu, nơi này coi như không tệ, không thể không nói, cái này tự đại cô nàng thật sự là quá sẽ hưởng thụ. Rất nhanh, đội xe tại sinh thái trong vùng ở giữa một cái như là tòa thành cự hình kiến trúc cổng ngừng lại, Chu Diệp tại Salin dẫn đầu dưới đi xuống xe. Tại cửa ra vào, hơn 10 người áo trắng nữ hầu ở nơi đó chờ. Xin mời đi theo ta, chủ nhân đã chờ ngài đã lâu. Dẫn đầu mặc áo trắng váy ngắn nữ hầu nói xong, đi đầu dẫn đường, hướng về trong thành bảo đi đến. Chu Diệp cũng không khách khí, đi theo nữ hầu hướng về trong thành bảo đi đến. Tại trong thành bảo 7 lần quạt 8 lần, rẽ chuyển mấy vòng về sau, một nhóm người đi tới một gian trang trí xa hoa trong đại sảnh. Xin ngài ở chỗ này chờ một chút, chủ nhân muốn trước gặp một lần Fiona tiểu thư. Dẫn đầu nữ hầu đối Chu Diệp nói ra, ân ta sẽ ở chỗ này chờ. Chu Diệp cười cười, diễn kịch liền muốn diễn đến cùng nha, hắn không ngại chờ một lát. Vì xem kịch vui, đây là nhất định chờ đợi. Fiona tiểu thư, xin ngài đi theo ta. Nữ hầu lễ phép hướng về Fiona nói ra. Tốt, Fiona gật đầu cười, trực tiếp đi theo nữ hầu đi ra đại sảnh, Philly tỉ muội liền lưu tại nơi này, bồi tiếp Chu Diệp. Dù sao, trong biên chế tạo thân phận bên trong, Philly tỉ muội là Fiona thị nữ cùng Chu Diệp cái này bảo tiêu đồng cấp tồn tại, đem bọn hắn ném cùng một chỗ cũng thuộc về bình thường sự tình. Mà Salin sớm tại nữ hầu tiếp Chu Diệp thời điểm, liền đã thật sớm. Tiến nhập cái này thành bảo bên trong, tại Chu Diệp nghĩ đến, lúc này, đại khái Salin đã về tới Carina bên người. Trò hay sắp bắt đầu diễn, mà bây giờ trò hay xác thực đã bắt đầu diễn. Chỉ là cùng Chu Diệp nghĩ có chút không giống. Tại trong thành bảo nào đó trong một cái phòng, Salin đã nhìn thấy mình chủ nhân trước Carina. Chủ nhân ta trở về. Salin đối mặt Carina y nguyên trang vô cùng khéo léo, dù sao tại Chu Diệp kế hoạch bên trong, chỉ có để lộ đáp án cuối cùng trong nháy mắt mới là đặc sắc nhất thời khắc cho nên, nàng hiện tại tạm thời còn muốn ủy khuất một cái tiếp tục một cái mình chủ nhân trước nữ nô thân phận. Salin, Carina mặt không thay đổi nhìn xem mình nữ nô, nửa ngày về sau, mới lên tiếng, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Bọn hắn hoài nghi ngươi sao? Không có chủ nhân, hết thảy đều dựa theo kế hoạch. của chủ nhân đang tiến hành. Salin nhu thuận nói, nàng mặc dù bị Karina nhìn có chút toàn thân run rẩy, nhưng là nghĩ đến mình tân chủ nhân, tất cả dũng khí liền cũng đều dâng lên. Nàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy có một cái nam chủ nhân thật tốt. Cái loại cảm giác này là nữ chủ nhân chưa hề đã cho nàng. Không sai, ngồi xuống đi. Karina nhẹ gật đầu, nói ra, là chủ nhân. Salin nghe lời ngồi xổm ngồi xuống tại nàng nguyên bản vị trí bên trên. Chỉ là, giờ khắc này để nàng không nghĩ tới sự tình phát sinh, trong nháy mắt năm cái cánh tay máy từ trên mặt đất đưa ra ngoài, trực tiếp bắt lấy cổ tay của nàng, cổ chân cùng cổ, giờ khắc này nàng thậm chí khó mà hít thở. Chủ nhân, đây là, vì cái gì? Salin hoảng sợ hỏi, Salin, Karina nện bước yêu nhã bộ pháp đi tới trước mặt của nàng, trên mặt tiếc hận nói, ngươi. Biết không, ngươi đã từng là ta thích nhất nô lệ, nhưng là hiện tại, ngươi lại phản bội ta. Ta không có, chủ nhân. Salin liều mạng giải thích nói, không có, Karina đùa cợt cười một tiếng, nhẹ vỗ về Salin tóc dài nói ra, người biết ta ghét nhất nam nhân, đáng ghét hơn hết thảy cùng nam nhân có liên quan đồ vật. Cho nên ta ở trên thân thể ngươi thoáng động một cái tiểu tay chân, vật này ngày bình thường không có bất kỳ cái gì tác dụng thế nhưng là. Nói tới chỗ này, Karina hơi nheo mắt lại, lạnh giọng nói, chỉ cần ngươi cùng nam nhân từng có trên thân thể phụ khoảng cách tiếp xúc như vậy vật kia liền sẽ báo động. Salin, ta đã cho ngươi cơ hội, sau khi vào cửa ta liền hỏi qua ngươi, thế nhưng, ngươi lại lừa gạt ta, chẳng lẽ, nam nhân kia liền lợi hại như vậy thế mà để ngươi cũng phản bội ta? Chấm, ha ha ha, chủ nhân nhất định, sẽ cứu ta, Karina, rất nhanh ngươi liền sẽ giống như ta, thành là chủ nhân nữ nô. Salin nhìn đã hoàn toàn bạo lộ, dứt khoát cũng không còn đóng kịch trực tiếp điên cuồng cười ha ha. À ta còn thật muốn biết cái này nam nhân bị ta bắt lấy về sau, muốn làm sao chinh phục ta. Chấm, Karina nói xong mở ra một cái màn ảnh, trong màn hình, là một cái phòng, tại cái kia bị một tầng trong suốt không biết chất liệu phong tỏa trong phòng, Fiona chính một mặt lo lắng đang đi tới đi lui, hiển nhiên, nàng đã biết mình rơi vào bẫy dập. Nhìn ta bắt lấy ngươi chủ nhân một cái khác nữ nô. Rất nhanh nàng liền sẽ trở thành ta đồ chơi. Karina vừa nói vừa nhẹ nhàng vung tay lên, lại một cái hình tượng xuất hiện tại trước mặt hai người, chính là Chu Diệp chỗ ở đại sảnh hình tượng, toàn bộ đại sảnh đã biến thành một tòa kiên cố nhà tù, dưới sàn. Nhà siêu trọng lực trang bị đã mở động, đem Chu Diệp thật chặt đặt ở trên mặt đất, để hắn thậm chí không cách nào đứng lên, cả người ngũ quan đều biến hình, nhìn tương đương cỗ có cảm giác vui mừng. https://tryincuatui.net Nhìn a, người mới chủ người đã trở thành ta tù nhân, hắn hy vọng cuối cùng chỉ sợ sẽ là ngươi đi. Thuận tiện nhắc lên, cái này trọng lực trang bị tương đương với đem hắn tự thân trọng lượng gia tăng gấp trăm lần, nói không chừng một lát nữa, hắn liền sẽ chết mất. Karina mang trên mặt điên cuồng ý cười, nói ra, mà bây giờ. Ngươi lại tự thân khó đảm bảo, ngươi muốn làm sao đi cứu ngươi tân chủ nhân đâu? Không, chủ nhân, không, van cầu ngươi thả qua chủ nhân của ta, ta nguyện ý vì ngươi làm ra bất cứ chuyện gì. Nhìn thấy Chu Diệp bộ dáng chật vật, Salin rốt cục bắt đầu cầu. Khẩn, nhìn xem vì Chu Diệp đau khổ cầu khẩn mình Salin, Karina nội tâm cực độ phiền muộn. Chính nàng nữ nô chỉ chớp mắt liền vì hắn phản bội mình, hơn nữa còn vì nàng tân chủ nhân cầu khẩn mình. Loại cảm giác này để nàng vô cùng khó chịu, nguyên bản nàng không có đi gặp Chu Diệp dự định, nhưng là hiện tại. Nàng thay đổi chủ ý, nàng muốn đi xem một cái này cướp đi mình nữ nhân ra hỏa, sau đó nàng còn muốn tại những này trước mặt nữ nhân hung hăng nhục nhã hắn. Bằng không, nan giải trong lòng của nàng mối hận, cách chương.